Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 102, có phải anh sắp làm cha không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị Phó Hàn Tranh đang nghe bộ phận kế hoạch trình bày kế hoạch cho hạng mục mới, liếc mắt nhìn tin nhắn trên di động, mày nhíu lại, đáy mắt lóe lên tia giận dữ ngay sau đó, Phó Thời Khâm lại gọi điện tới. Cho em 3 phút, hôm trước chẳng phải anh nói thấy Mộ Vi Vi chột dạ khẩn trương sao? Bây giờ em đã biết vì sao cô ấy khẩn trương và chột dạ rồi. Phó Thời Khâm nói xong, bắt đầu đưa ra điều kiện. Anh không bắt em đi công tác nữa, không cho Lucas về nước thì em sẽ nói cho anh biết. Phó Hàn Tranh, người bị uy hiếp chỉ cất giọng lạnh như băng. Em còn 2 phút, đây là một bí mật liên quan đến tính mạng con người đấy nhé, anh thật sự không muốn nghe sao? Phó Thời Khâm ỉ vào lợi thế trong tay, không hề sợ hãi. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, Từ Khiêm sẽ đi công tác. Còn Lucas nữa, trả Lucas lại cho em. Phó Thời Khâm bổ sung, sắc mặt Phó Hàn Tranh càng trầm hơn. Được, nếu tin tức mà anh ta nói không có giá trị này thì cùng lắm sẽ. Cùng lắm thì xung quân anh ta đi Nam Phi để khai thác mỏ. Vừa đạt được mục đích, Phó Thời Khâm cầm biên lại nhảy nhót rồi nằm vật ra sofa. Hôm trước anh đưa cô ấy về, cô ấy lên nhà trước, sau đó và phải em lúc em đang cầm một ly ca cao nóng, ca cao hất hết lên người cô ấy. Trọng điểm, Phó Hàn Tranh lạnh giọng nhắc nhở, anh vội cái gì, chậm rãi nghe em nói đi. Phó Thời Khâm nghe rõ được giọng điệu vội vàng của anh mình, đắc ý nói tiếp. Chính vì ca cao của em hất hết lên người cô ấy nên giờ em mới có cơ hội phát hiện bí mật của cô ấy. Phó Hàn Tranh nghe được 5 chữ, bí mật của cô ấy, thì càng vội vàng hơn, bí mật gì, nhưng trả lời anh lại là một câu hỏi không đầu không đuôi của Phó Thời Khâm. Anh, ngày đó anh, không dùng bao cao su đúng không? Anh trai của anh ta chưa từng đưa người phụ nữ nào về nhà qua đêm, cho nên, trong nhà chắc chắn sẽ không có loại đồ vật này. Vì vậy, anh ta có thể khẳng định 100% là tối ngày hôm đó, khi anh ở bên Mộ Vi Vi, không dùng bao cao su. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh chợt thay đổi, mơ hồ suy đoán được điều Phó Thời Khâm muốn nói. Hôm nay, dì Vương dọn dẹp lúc giặt quần áo cho Mộ Vi Vi thì tìm được một tờ biên lại mua que thử thai trong túi áo của cô ấy. Phó Thời Khâm nói tới đây, không quên nhắc lại vai trò mang tính mấu chốt của mình trong việc này. Em nói cho anh biết, nếu không phải em hất ca cao lên người cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không vừa về phòng liền thay quần áo, và cũng đã sớm hủy thi diệt tích từ biên lai này rồi. Phó Hàn Tranh không nói gì, phất tay ý bảo nhân viên phòng kế hoạch ra ngoài trước. Bây giờ anh mới hiểu vì sao cô ấy lại khẩn trương vào ngày hôm ấy. Phó Thời Khâm vẫn còn lẩm bẩm không ngừng ở đầu bên kia điện thoại. Tối hôm ấy, cô ấy ở trong toilet gần một tiếng, vậy mà đi ra quần áo vẫn là quần áo lúc trước khi vào, rõ ràng không tắm lại cũng chẳng gội đầu, em đã nghi nghi rồi. Phó Hàn Tranh vẫn không nói chuyện, sắc mặt có phần ngưng trọng. Chuyện này xảy ra từ hôm trước đến hôm nay cô cũng chưa từng nhắc tới dù chỉ một chữ. Nếu không phải hôm nay bất ngờ phát hiện ra thì cô định bao giờ mới nói cho anh biết chứ? Phó Thời Khâm báo cáo xong, hưng phấn nói, anh có phải anh sắp làm cha em sắp làm chú không? Ôi trời, anh ta có nên báo tin tức tốt này cho bà nội không? Có nên báo cho bạn Phó Lão Tam để mọi người cùng nhau chúc mừng? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho em 3 tiếng, đi làm một việc. 3 tiếng nữa cô mới tan học. Chuyện gì ạ? Phó Hàn Tranh nói việc cần làm cho anh ta xong liền cúp máy. Cách chương.